Giải trí Chí Tôn Vú Em. Tác giả: Ngã Ái Đẹp Tương Du. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 166: Cầu tử đột kích. 7/10. Cầu tử. Nếu như đặt ở 7-8 năm trước, rất nhiều người đều coi là đây chỉ là đối con chó nhỏ một xưng hô. Nhưng là, từ khi 6 năm trước, cầu tử tên tựa như cùng nạn châu chấu tại làng giải trí nội nhanh chóng lan tràn ra. Vì do các minh tinh tư ẩn thu hoạch được liên quan tới bọn họ đệ nhất nói tư liệu. Những này cầu tử là không từ thủ đoạn, không chỗ nào không cần hắn cực. Cực đoan nhất từng có cầu tử vì đập tới minh tinh ảnh chụp, vậy mà không tiếc lái xe cố ý từ sau bên cạnh va chạm phía trước ngôi sao tọa giá, kém chút ủ thành trọng đại tai nạn xe cộ. Chỉ cần là các minh tinh có bất kỳ một chút gió thổi sao động, bọn hắn liền sẽ lập tức xuất động, liền như là trên hoang dã chó săn, tham lam, xảo trá, không từ thủ đoạn, bởi vậy mới có thể được xưng là cầu tử. Mà đây dạng một nhóm người liền bị xưng là paparazzi. Mà đây paparazzi, nó nơi phát nguyên chính là tại Âu Mỹ. 7 năm trước, Trần Hạo theo Mỹ đế bồi dưỡng trở về, tràn đầy tự tin muốn kiến tạo của mình Ngu Nhạc Vương Triều. Kết quả tại khắp nơi vấp phải trắc trở phía dưới vẫn mở ra làm một nhà chuyên môn lấy vạch trần ngôi sao tư ẩn cùng bí mật bát quái tuần san. Hắn công ty con ký giả tại hắn dưới sự điều khiển, nhanh chóng theo thông thường ký giả phỏng vấn biến hóa trở thành tiếng xấu vang dền cầu tử. 7 năm phát triển, hiện nay, paparazzi trải rộng cả nước, trở thành nhất làm cho các minh tinh căm ghét cùng sợ hãi tồn tại. Mà Trần Hạo cũng đã trở thành đế quốc đội săn ảnh tổ sư gia. Nghe nói mỗi một nhà bát quái tạp chí công ty trên bàn trên còn thờ phụng Trần Hạo trường sinh bài. Vị đây, lúc này, khi mọi người nhìn thấy cái này ID tên gọi, ta là cầu tử 007, thì nhất thời đã cảm thấy một cỗ điềm không may chạm mặt tới. Bọn hắn không hẹn mà cùng nhìn về phía trong màn hình Trần Hạo. Theo bọn hắn nghĩ, cái này nhất định là Trần Hạo an bài. Bất quá này ngược lại thật oan uổng Trần Hạo. Lấy tính cách của hắn, hắn căn bản sẽ không tin tưởng bất luận kẻ nào. Đây chẳng qua là cầu tử hành vi của mình mà thôi. Làm Diệp Thu khai thông cái này ID tên là ta là cầu tử 007, người xem video quyền hạn về sau. Đám người dễ nhìn thấy trong màn hình xuất hiện một cái vóc người nhỏ gầy, bộ dáng thô bỉ nam tử hình tượng. Cái kia một mặt đầu trâu mặt ngựa dáng vẻ, ngoài miệng còn giữ hai mảnh tiểu hồ tử, hai con mắt tạc đại, nhìn qua cũng không giống như là người tốt lành gì. Mà trên thực tế, người này hình tượng cũng hoàn toàn phù hợp mọi người trong suy nghĩ đối đội săn ảnh hình tượng. Thật sự là ta sao? Wow, thật kích động a! Chỉ thấy trong màn hình, tên này người xem kích động một trận khoa tay múa chân. Sau đó nói, Diệp Thu a, nói thật ta là ngươi một tên fan a. Nếu không phải là bởi vì nghèo quá, ta thật sẽ đi mua của ngươi album ủng hộ ngươi. Nghe lời này một cái, nhắn lại trong vùng dễ nhanh chóng bắt đầu soát bình. Thảo, 30 khối tiền ngươi cũng không bỏ ra nổi. Ngươi mẹ nó được ai vậy? Tiểu tử, ta nhắc nhở ngươi ra đề mục chớ quá mức. Nếu là khó ở Diệp Thu, lão tử vài phút thịt người ngươi. Đúng rồi, cạo chết ngươi nha. Tuy nhiên rất hiển nhiên, tên này người xem tâm tính không phải bình thường tốt. Hoàn toàn không nhìn những uy hiếp đó nhắn lại, cười hì hì đối màn hình nói ra. Là như vậy, ngài cũng nhìn thấy, ta đây, đúng vậy một tên bát quái tạp chí ký giả, cũng chính là mọi người trong miệng thường nói cầu tử. Bất quá ta cũng không cho rằng làm cầu tử có cái gì không tốt. Đây cũng là một phần chức nghiệp, chúng ta cũng là đang phát huy rơi vãi của mình mồ hôi đem ngôi sao chân thật nhất một mặt hiện ra ở trước mặt mọi người. Nghe xong đối phương lời này, rất nhiều người lần nữa chửi rủa dâng lên, trong đó mắng tàn ác nhất tự nhiên không ai qua được những giải trí đó các minh tinh. Đáng chết, cẩu tử, ngươi sao không đi chết đi a? Tại màn ảnh một chỗ khác, Vương Tử Văn thở phì phò gửi một câu nhắn lại. Tuy nhiên còn không có qua một giây đồng hồ liền bị về sau nhắn lại chen lấn vô ảnh vô tung. Nhìn xem Vương Tử Văn dáng vẻ thở phì phò, Lưu Thao cười an ủi. Được rồi, ngươi cũng không phải lần thứ nhất nhìn thấy cẩu tử. Làm diễn viên nhiều năm như vậy, gặp qua cẩu tử vẫn ít sao? Không đáng tức giận như vậy. Vương Tử Văn vành vành lên miệng nói ra. Thế nhưng là, nhìn thấy những người này đúng vậy cảm thấy có khí a. Bọn hắn thực sự quá đáng ghét. Tốt tốt, đừng nóng giận, nếu là chọc tức thân thể, không phải để bọn hắn càng thêm vui vẻ sao? Lưu Thao trêu nói ra, dạng này bọn hắn thì có tin tức viết. Tân tân nữ minh tinh Vương Tử Văn bị cẩu tử tức giận đến bệnh tình nguy kịch nằm viện. Ở đây chúng ta sâu sắc tiếc nuối. Ngươi xem một chút, ngươi dạng này một đầu tin tức để không biết lại cho bọn hắn sáng tạo ra bao nhiêu lượng tiêu thụ. Đây, ngươi đi luôn đi. Vương Tử Văn tức giận đẩy Lưu Thao một cái. Lập tức bật cười, vỗ Lưu Thao thoáng một phát. Thao tỷ, ngươi lúc nào cũng biến thành hư hỏng như vậy. Vậy mà chú người ta sinh bệnh. Ta đây không phải đùa giỡn với ngươi sao? Lưu Thao cười cười, tốt tốt, chúng ta tiếp tục xem đi. Nhìn hắn đến cùng hội đưa ra yêu cầu gì. Lúc này, trong màn hình, đối mặt tên này cẩu tử đối với mình nghề nghiệp biện hộ. Diệp Thu cười một cái nói, ngoặc kép, tương đương chúng ta Hoa Hạ có câu ngạn ngữ, 360 đi, hành hành xuất trạng nguyên, trong mắt ta. Sở hữu chức nghiệp đều không có quý tiện trên dưới phân chia. Vị này cẩu tử tiên sinh nghe xong, nhãn tình sáng lên, nhẹ gật đầu. Ai, ngài thật đúng là một người biết chuyện. Tuy nhiên, Diệp Thu lời nói xoay chuyển. Nói ra, nơi này có một cái tiền đề. Cái kia chính là không thôi thương tổn người khác là điều kiện tiên quyết. Có chút chức nghiệp. Bản thân liền là thông qua cố ý thương tổn người khác, xâm hại người khác hợp pháp tâm đắc đến bổ sung ví tiền của mình, thỏa mãn dục vọng của mình. Những nghề nghiệp này, ta cảm thấy nó căn bản không xứng xưng là chức nghiệp, mà hẳn gọi là ác nghiệp. Tỷ như tiểu thâu, tỷ như cường đạo, tỷ như tên lừa đảo, lại tỷ như lấy đủ loại không đứng đắn thủ đoạn thu hoạch người khác tin tức, xâm phạm người khác riêng tư cẩu tử. Đối mặt tên này cẩu tử, Diệp Thu không khách khí chút nào liền lộ ra ngay phong mang. Trên thực tế, xế chiều hôm nay thời điểm, Diệp Thu đã sớm ở trên mạng tra tìm một fan liên quan tới Trần Hạo tin tức. Biết rõ hắn chính là paparazzi tổ sư gia. Lúc này, đối mặt trước mắt tên này cẩu tử, hắn vậy mới không tin đối phương sẽ có ý tốt gì đây. Cùng lá mặt lá trái đất chống cười nhạt, chẳng trực tiếp đi thẳng vào vấn đề đất xuyên phá. Ha ha, đối mặt Diệp Thu không khách khí chút nào chỉ trích, vị này cẩu tử cười gằn, sắc mặt cũng âm trầm xuống. Xem ra Diệp Thu tiên sinh đối với chúng ta cẩu tử thật đúng là hiểu lầm rất sâu nha. Tuy nhiên không sao. Về sau chúng ta nhất định sẽ lẫn nhau quen thuộc. Câu nói này vừa ra, lập tức rước lấy một mảnh chửi rủa. Rất hiển nhiên, chó này tử là đang uy hiếp Diệp Thu. Cái gì gọi là về sau hội lẫn nhau quen thuộc? Nói cách khác, paparazzi để mắt tới Diệp Thu. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.